Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 928. Khóc chuyện audio.com. Đem khăn mặt lấy xuống. Trầm Mộc Bạch nhìn đối phương bộ dáng hơi có vẻ chật vật. Một đường vết thương không lớn không nhỏ ở lồng ngực. Máu tươi nhiễm đỏ làn da màu lúa mì. Cái cổ mồ hôi trượt xuống. Nhưng mà nam nhân tóc đen giống như là không cảm giác gì. Miễn cưỡng dựa vào cạnh cửa. Ngón tay kẹp lấy thuốc lá, khẽ chau mày, thoạt nhìn bộ dáng khá là bực bội khó chịu. Cô không khỏi mở miệng nói. Hạ Trạch Vũ, anh có muốn đi phòng y tế xử lý vết thương một chút hay không? Nam nhân nhấc lên mí mắt, sau đó nhấc chân đi tới. Chính là mang theo cổ áo cô liền hướng lấy trong phòng vệ sinh đi đến. Thuốc lá bị môi mỏng ngậm ở trong miệng. Đối phương kiệt ngạo lông mi không thuận nhiễm lên thần sắc không kiên nhẫn. Chính em cởi, hay là tôi tới, Trầm Mộc Bạch lần này cái gì cũng không dám nói. Vội vàng im miệng đứng lên. Chính tôi, cô vừa định động thủ. Phát giác nam nhân tóc đen không có ý nghĩ cần quay người. Mà là nhìn chằm chằm, lập tức tức sạm mặt lại. Nhắm mắt nói, anh muốn làm gì, ngón tay kẹp thuốc lá. Hạ Trạch Vũ môi mỏng phun ra một vòng sương mù, thần tình trên mặt hắn giờ phút này mơ hồ, nhưng Trầm Mộc Bạch lại có thể cảm giác được loại ánh mắt trực tiếp tràn ngập dục vọng kia chằng chịt trên người mình. Ngay lúc cô bắt đầu có chút bối rối, đối phương hừm một tiếng, để lại cho cô một cái ót. Trầm Mộc Bạch thở phào một hơi, nói thực, vừa rồi cô có loại cảm giác dùng mình Hạ Trạch Vũ muốn đem cô ăn sống nuốt tươi. Đem y phục trước kia của Hạ Trạch Vũ trên người cởi ra. Đối phương sai lớn hơn cô không chỉ một số. Hơi có chút cảm giác quặn bách của đứa bé mặc quần áo người lớn. Sau đó bắt đầu tắm rửa. Phòng vệ sinh là không có cửa. Mỗi lần Trầm Mộc Bạch tắm sợ Hạ Trạch Vũ lại đột nhiên chạy vào. Hiện tại cũng không ngoại lệ. Chủ yếu là đối phương cái ánh mắt kia quá mức trần trụi. Cô lại không phải người ngu. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra hắn đang suy nghĩ gì. Thời điểm từ trong phòng vệ sinh đi ra, nam nhân tóc đen vẫn như cũ ở trong cái gian phòng này. Vết thương còn đang đổ máu, nhíu mày, thuốc lá trong tay cũng không biết là lúc nào ném. Thấy cô đi tới, mở miệng nói, tới, Trầm Mộc Bạch không biết hắn muốn làm gì. Trong lòng có chút hơi sợ, nhưng cũng không dám chống lại. Thế là chậm rãi chuyển tới, còn chưa tới trước mặt Hạ Trạch Vũ, tay đối phương chụp tới, liền đem cả người cô vòng lại, một cái hôn hung ác thô bạo rơi xuống, Trầm Mộc Bạch môi lưỡi đều bị hắn mút cắn, phá quét liếm môi cùng lấy, tiếng nước đọng mập mờ càng lúc càng lớn, Hạ Trạch Vũ giống như là muốn đem cả người cô nuốt đến trong bụng. Tay to lớn gông cùm xiềng xích đến cũng càng ngày càng gấp. Môi cực nóng nóng hồi thuận theo cái cằm, cái cổ cô một đường trượt xuống. Trầm Mộc Bạch vội vàng giật mình một cái. Anh, trên người anh còn có vết thương. Hạ Trạch Vũ dừng một chút, khó chịu hừm một tiếng, hung hăng mút hôn cô một lần. Sau đó thả ra, kiệt ngạo không thuận hai đầu lông mày còn mang theo vài phần hung ác. Cuối cùng chỉ là chừng cô một lần, không nói chuyện, sắc mặt cực thối vào phòng vệ sinh. Thanh âm ảo ảo ảo từ bên trong truyền đến, Trầm Mộc Bạch như lâm đại địch khẩn trương lên, cô thậm chí có loại xúc động muốn vắt chân lên cổ chạy trốn. Nhưng là cô không thể, cuối cùng chỉ là rất không tiền đồ nằm lên giường làm rùa đen rút đầu. Vờ ngủ, Hạ Trạch Vũ tắm rửa cũng chính là chuyện vài phút, trên giường Trầm Mộc Bạch nghe được hắn từ trong phòng vệ sinh đi ra. Tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Cũng không nhúc nhích, một đường tiếng chê cười vang lên bên tai. Lông mi cô khẽ run rung động, liền bị một cái tay xách lên. Cách chương.